Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 365, vạn sự thông đỏ mặt. Góc truyện audio.com. Như Thương khoát tay, lấy lại bình tĩnh, cảm giác khó chịu rất nhanh đã đi qua. Lúc này mưa rơi dần dần kết thúc, chủ nhân Ẩn Nguyệt Các cũng không còn một chút sức lực. Từ từ chìm xuống, nàng cũng không chờ lâu, trực tiếp bắt lấy cánh tay của hai người, sau đó nhìn về phía trước hất cằm một cái, gấp giọng nói, đi mau, núi lửa này sắp khống chế không nổi rồi. Hai người nghe lời ấy cũng không nói nhiều, cùng nhau vận khởi khinh công mang theo Như Thương xông thẳng lên phía trước. Dường như trong nháy mắt ngay tại lúc bọn họ vừa ra khỏi miệng núi lửa, nham thạch nóng chảy dưới chân núi đã bắt đầu đột phá phun trào lên trên mặt nước. Vạn Sự Thông và Mai Mai hai người hầu như dùng hết tốc lực phóng xuống phía dưới. Sau lưng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn vây quanh nước lũ và vô số tử thi trôi nổi. Lửa cháy mạnh thiêu đốt cả bầu trời cũng đều đỏ lên. Nếu không phải vẫn đang hòa lẫn vào nước lũ, e rằng chỉ riêng sức nóng bỏng này có thể muốn lấy mạng người ta đi. Dù vậy, ba người vẫn có thể cảm giác làn da sau lưng bị hơi lửa làm đau rát. Giống như là thịt sắp chín đến nơi. Như Thương thấy đi xuống như vậy không phải là cách hay. Vì vậy rút cánh tay nắm chặt Mai Mai trở về. Một tay kia cũng xoay chuyển vị trí. Sau đó người hoàn toàn lập tức chạy qua bên cạnh. Trực tiếp nhảy lên lưng Vạn Sự Thông. Mặt, cổ Vạn Sự Thông đỏ sậm. Lúc này giữa hè mọi người mặc đều là áo mỏng, Như Thương một phát bổ nhào trên lưng hắn, hai nơi mềm mại trước ngực tiếp xúc quá gần, bỗng chốc làm cho Vạn Sự Thông suýt tí nữa mất hết khí lực té thẳng xuống dưới. Nàng liền phát hoảng, vội vàng tự mình đề khí, giảm bớt sức nặng của thân thể lên người hắn, Vạn Sự Thông điều chỉnh tâm tình, rồi từng chút một khôi phục lại bình thường. Ngươi sao vậy? Như Thương khẽ kêu, tiếp theo lại nói, sau lưng thật sự là quá nóng. Lúc này toàn bộ tâm tư của Như Thương đều để trên những nham thạch nóng chảy phía sau. Nàng vẫn chưa phát hiện vì sao Vạn Sự Thông khác thường. Còn Vạn Sự Thông, khi nàng nói chuyện thở ra hơi nóng ở bên tai hắn. So với những thứ sóng nhiệt kia càng thêm muốn lấy mạng. Cách chương.